Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, nguyên lai đều sớm tài vụ tự do liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MeTe đã tặng nguyệt phiếu mọi người không đánh thức Trịnh Nhân, mà là chố mắt nhìn nhau. Theo sau trò chuyện, giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Trịnh lão sư đây là... Trương viện trưởng nhỏ giọng hỏi, suốt đêm giải phẫu, một đêm làm hơn 20 cái, lỗ chủ nhiệm lập tức ý thức được, mình hẳn để cho trong nhà bắt chặt thời gian tìm có thể làm tráng đinh tới đây. Nếu không coi như là mình kéo Trịnh Nhân đi, phỏng đoán thằng nhóc này vậy không yên lòng cái này sự việc. Tính khí này tính tình, phương thức làm việc, người bình thường rất khó rõ ràng. Nhưng lỗ chủ nhiệm nhưng cảm thấy rất bình thường. Trong bộ đội, hy sinh chiến hữu, nếu như là con một mà nói, sẽ do mọi người góp vốn, giữ tháng cho chiến hữu phụ mẫu chuyển tiền, trải qua sinh sau khi chết. Rất nhiều chuyện cũng chỉ muốn mở ra. Lão Phan chủ nhiệm một bó to tuổi tác, nói cái gì cũng không chịu về nhà dưỡng lão, nếu không phải là phát huy dư nhiệt. Đem thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu xây dựng cũng là giống vậy ý niệm. Đều là chút người ngu, nhưng có lúc những thứ này người ngu tốt vô cùng, vốn là đầy nhiệt tình, trao đổi tình cảm cơm trưa. Ở Trịnh Nhân là tiếng ngáy trong thay đổi tẻ nhạt vô vị. Yên tĩnh ăn cơm, rất nhanh mọi người cũng no rồi. Trương viện trưởng nhìn một cái Trịnh Nhân, vừa liếc nhìn lỗ chủ nhiệm. Chư vị ngồi ở đây, lỗ chủ nhiệm lớn tuổi nhất, Trương viện trưởng hiển nhiên là muốn trưng cầu một chút lỗ chủ nhiệm ý kiến. Kêu đi, làm xong hội chứng Bacciari, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, lỗ chủ nhiệm nói đến. Hồi tưởng lại cả ngày hôm qua, thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu bận rộn trạng thái. Liền lỗ chủ nhiệm loại này lão giang hồ, bác sĩ già đều có chút không lạnh mà run. Hy vọng tối nay đừng bận rộn như vậy mới được. Gọi dậy Trịnh Nhân, vậy mặt thông báo Vương Cường chuẩn bị đưa người bệnh. Mọi người đuổi chạy phòng giải phẫu. Dọc theo đường đi Trịnh Nhân cũng thẫn thờ. Nhưng mà bước vào phòng thay quần áo cửa thời điểm, hắn đột nhiên tinh thần. Lỗ chủ nhiệm biết đây là một loại điều kiện phản xạ. Lúc này Trịnh Nhân chính là ba phổ lạc phu con chó kia. Phòng giải phẫu ở trong tiềm thức kích thích Trịnh Nhân hệ thống thần kinh trong hưng phấn su. Đi tới nơi này thì đồng nghĩa với phải toàn lực ứng phó. Trịnh Nhân, người như thế nấu có thể được không? Lỗ chủ nhiệm hỏi. Mặc dù Trịnh Nhân còn trẻ, nhưng cái này loại nấu pháp sợ là thân thể không chịu nổi. Không có sao, mọi người đều không như thế nấu đi ra ngoài sao? Trịnh Nhân đi tắm một cái nước lạnh mặt, hoàn toàn tinh thần. Đúng rồi, ta và trong viện thông cái khí, chuẩn bị ở đế đô cho ngươi xây một cái típ giải phẫu nghiên cứu trong thí nghiệm lòng. Lỗ chủ nhiệm thừa dịp thay quần áo thời gian nói đến. Ếch, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Trung tâm nghiên cứu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Không có đơn độc chỗ ngồi. Lỗ chủ nhiệm xem Trịnh Nhân diễn cảm, trong lòng mừng rỡ, cũng biết Trịnh Nhân sẽ suy nghĩ nhiều. Chính là cho ngươi tìm điểm vốn, cố định cái dụng cụ cửa hàng. Sau này tay ngươi đầu có tiền xài, trong lòng cũng không hoảng. Có tiền, Trịnh Nhân nhất thời hứng thú. Nói thí dụ như, lỗ chủ nhiệm ngẩn ra. Ngay tức thì quyết định nhất định không thể cho Trịnh Nhân truyền bá những cái kia không tốt chuyện. Nói thí dụ như nghiên cứu khoa học vốn là mình kho bạc nhỏ các loại. Nhất định không thể nói. Nếu là bụi cây này cây nhỏ dài sai lệch, sau này thành đại thụ che trời. Vậy đặc biệt là một méo cổ đại thụ che trời, nhìn cũng không xinh đẹp. Nói thí dụ như ta dùng cúc dụng cụ. Trung tâm nghiên cứu nếu cố định cúp là cung ứng cửa hàng, người có thể quản bọn họ muốn số lượng nhất định cao trị giá dụng cụ thành tựu nghiên cứu khoa học. Dùng, người bệnh tiêu xài phương diện, ngươi quyền tự chủ liền lớn hơn. Lỗ chủ nhiệm dặn đi dặn lại Thiện Dụ, nói thí dụ như để cho mấy nhà dụng cụ cửa hàng bỏ tiền làm vào sân mất, ai nguyện ý cầm ra một số tiền lớn tới cho ngươi làm nghiên cứu khoa học quỹ, ai là có thể vào sân. Bên trong con đường nhiều đi, cái này bút nghiên cứu khoa học quỹ nói cho dễ nghe, thật ra thì chính là cho Trịnh Nhân chỗ tốt. Chỉ bất quá quốc tế đại hán nhà vì để tránh cho buôn bán hối lộ, mới đúng dịp lập tên con mắt đã. À, Trịnh Nhân nhạt nhẽo trả lời một tiếng. Lỗ chủ nhiệm có chút kinh ngạc. Trịnh Nhân đây là thật không ăn nhân gian lửa khói. Ngươi không thiếu tiền? Lỗ chủ nhiệm tò mò hỏi. Thiếu à? Trịnh Nhân thản nhiên nói. Bất quá Phú Quý Nhi mấy ngày trước nói, trình báo giải Nobel sau đó, hắn có thể kéo tới từ thiện tài trợ, cũng cho ta, nghĩ thế nào hoa xài thế nào, không có cai quản cái loại đó. Ngoặc kép, số lượng cụ thể không biết, đại khái 20 triệu đô la Mỹ, nhiều đi nữa, Phú Quý Nhi cũng không dám cam đoan. Đúng không, Phú Quý Nhi? Trịnh Nhân hỏi. Lão bản, ta có lòng tin đem mấy con số này nâng cao đến 30 triệu. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, tiền thì có nhiều, mấu chốt được còn có thể cầm xuất thủ hạng mục. Nếu là giải Nobel hạng mục, ta muốn khoản tiền này, hơi lớn một chút từ thiện quỹ cũng có thể lấy ra tới. Không cần muốn, đến lúc đó đuổi đi cũng đuổi đi không đi. Lỗ chủ nhiệm trong lòng mắng liền một câu, nguyên lai người ta đều sớm tài vụ tự do, mình còn ở đây mà hết lòng hết sức cho sửa cầu lót đường đây. Suy nghĩ một chút cũng phải, loại này đứng đầu người, đến sao có thể thiếu tiền? Mỗi một hạng nghiên cứu khoa học đều là đốt tiền, khác biệt chỉ ở tại đốt nhiều đốt thiếu mà thôi. Trịnh Nhân độc lập hoàn thành một cái cấp thế giới hạng mục, nếu là thật có thể lấy ra đi tiếng giao hàng nói, 20 triệu đô la, vậy chỉ là giá mở đầu, giá sau cùng chí ít 10 lần trở lên. Nhìn dáng dấp mình tính toán còn muốn lại cẩn thận gõ một chút. Tổng không thể cho đãi ngộ quá kém không phải. Thôi, không theo hắn nói những thứ này. Hội chứng Bacciari, ngươi làm qua sao? Lỗ chủ nhiệm hỏi. Chưa làm qua, Trịnh Nhân thẳng thắn nói. Bất quá nhìn rất nhiều tư liệu, dựa theo thuật thức lên nói, cách làm rất đơn giản. Ha ha, lỗ chủ nhiệm cười nói, có cần hay không ta mang ngươi làm một máy à, lão bản? Ta làm qua, từ trước còn làm qua một cái khóa đề. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, kẻ gian kéo đơn giản, ta xem cái này hội chứng Bacciari người bệnh, ngươi nếu là lên đài, 3 phút liền giải quyết. Lỗ chủ nhiệm thật là tiếc nuối, mình muốn khoe khoang một chút cũng không có cơ hội. Bất quá hội chứng Bacciari đích xác là như vậy, từ trước không có tham gia giải phẫu thời điểm, hội chứng Bacciari người bệnh ngoại khoa giải phẫu muốn động thứ hai miệng gan vùng lân cận tổ. Trước, tỷ số chết chí ít ở 90% trở lên, mà có tham gia giải phẫu, đem dưới khoang tĩnh mạch dặm tầng mô kia thọt phá, hạ cái giá đỡ liền xong chuyện, siêu cấp đơn giản một cái giải phẫu. Hơn nữa sau khi giải phẫu người bệnh có thể hết bệnh, từ sinh đến chết, có lẽ chính là một cái mới giải phẫu thuật kiểu chuyện. Trịnh Nhân mỉm cười, hiển nhiên hết thảy cũng ở trong lòng bàn tay. Mặc dù chưa làm qua, nhưng là thành tựu tham gia cự tượng cấp chuyên gia khác. Cái gì tham gia giải phẫu không thể làm? Trịnh Nhân ở tham gia lĩnh vực mới thật sự là liếc mắt nhìn thì biết, thậm chí liền xem cũng không cần xem, đọc sách là có thể học. Cao Thiếu Kiệt ở một bên yên lặng nghe, một câu nói đều không nói. Cái gì 30 triệu USD, cái gì tiếp giải phẫu thí nghiệm trung tâm, và hắn cũng không quan hệ. Hôm nay 4 chiếc tiếp giải phẫu, đối với đâm điểm phán đoán, hắn dự trù có lần 3 chính xác, 1 lần sai lầm. Lúc này, Cao Thiếu Kiệt đang tổng kết kinh nghiệm, hướng Trịnh Nhân cao độ leo.